Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 989 dẫn đội rời bến. 3. Ngao Mộc Dương rời bến. Bắt đầu, theo trong thôn quang cảnh chuyển biến tốt đẹp, hắn đã không thể nào dẫn đội rời bến. Hiện trong thôn nhiều người mấy không thuận theo lại trên biển thu hoạch ngư kiếp sau sống. Năm nay khai mở biển, hắn còn không có rời bến qua, đều là Ngao Đại Quốc, Ngao Văn Sương dẫn đội, Đại Long Đầu Hiệu hiện tại xem như trong thôn công cộng thuyền. Đây cũng là các thôn dân tin phục Ngao Mộc Dương địa phương nhất. Hắn cách làm tuyệt đối là đại công vô tư, chính mình tốn nhiều tiền mua thuyền, cuối cùng lại giao cho các thôn dân đi sử dụng, đi kiếm tiền, đây là cái gì tinh thần? Quên mình vì người cách mạng tinh thần a. Bất quá ngẫu nhiên hắn còn là cho ra biển, một là vì biểu hiện tồn tại cảm ơn, hai là khai mở biển, Đại Long Đầu Hiệu thu hoạch đồng dạng, người trong thôn cần hắn dẫn đội đi phấn khởi một chút tinh thần. 9 tháng, Ngao Mộc Dương quyết định rời bến, đây là Tết Trung Thu trước một lần cuối cùng rời bến. Hắn muốn biết điểm mới lạ thu hoạch ngư tới cung ứng trong thôn. Hiện tại lưu hành du lịch ăn Tết, quá tiết, không ít du khách thừa dịp giả bộ kỳ lựa chọn tới trong thôn du ngoạn đồng thời qua Trung Thu. Trong thôn ngư nghiệp nhà đều đính đầy, Ngao Mộc Dương lên thuyền, Lộc Vô Ngân theo sau, thấy vậy hắn liền cảnh cáo nói, tiểu tiểu, người tốt nhất đợi trong nhà cùng ngươi tỷ. Chớ cùng ta rời bến. Lộc Vô Ngân cầm lồng ngực đập bang bang vang rồi. Tỷ phu, ta cái gì còn không sợ. Lần này dù cho đụng với kia cái gì hải thần yêu, ta cũng không sợ. Ngao Mộc Dương nói, không phải, chúng ta ngư dân người rời bến có rất nhiều chú ý. Ngươi người này miệng qua toái, ta sợ ngươi rước lấy nhục những người khác không thoải mái. Bị người tại trên biển loại hoa sen. Cái gì gọi là trên biển loại hoa sen? Hải lý cũng có hoa sen. Hắn kinh ngạc hỏi. Ngao Mộc Dương cảm thấy đứa nhỏ này lực chú ý có chút vấn đề. Đây là điểm chú ý sao? Lộc Vô Ngân đuổi theo hắn hỏi. Hắn đành phải trợn trắng mắt trả lời. Chính là tìm thùng nước. Đem người buộc nhét vào đi. Sau đó hướng bên trong rót vào xi măng. Đợi đến xi măng làm đem ngươi ném xuống biển. Ta so sánh cái thực a tỷ phu. Các ngươi thuyền đánh cá thượng như thế nào còn có xi măng? Ngao Mộc Dương sững sờ. Khinh miệt nói. Gạch tinh, Lộc Vô Ngân. Thuyền đánh cá thu hồi mỏ neo thuyền. Chậm rãi hướng sâu dưới biển chạy tới. Hiện tại Đại Long Đầu Hiệu thượng náo nhiệt. Hơn 30 mảnh hán tử ở phía trên bận việc. Lưới đánh cá bị thu thập ngay ngắn trật tự, cua lồng tôm lồng bị chà lau sạch sẽ, cộng thêm Đại Long Đầu Hiệu tại thôi cá kỳ thời điểm bị phản cửa hàng làm bảo dưỡng. Cả con thuyền rực rỡ hẳn lên, Lộc Vô Ngân đứng ở đầu thuyền, một tay chống nạnh một tay nắm chặt lan can, ánh mắt thâm thúy, sắc mặt nghiêm nghị, ngươi nhìn cái gì đấy? Ngao Mộc Đông qua tới hỏi. Lộc Vô Ngân không có để ý tới hắn, bảo trì lạnh lùng phong cách. Những người khác hiếu kỳ, hỏi Ngao Mộc Đông nói, Kim Lăng Vương đang làm gì thế? Bởi vì Lộc Vô Ngân luôn là ưa thích cầm Kim Lăng tìm cảm giác về sự ưu việt. Tựa hồ Kim Lăng là hắn quyền sở hữu giống như, cho nên trong thôn một số người liền trêu chọc hắn vì Kim Lăng Vương. Ngao Mộc Đông lắc đầu. Vẻ mặt trách trời thương dân, Lộc thiếu gia đầu không được tốt khiến cho, ngươi nói tiểu tử này lớn lên phong nhã, kết quả là cái hồn người, ai, đáng tiếc, xác thực phong nhã, ta muốn dài hắn cái dạng này, đến nay còn có thể làm độc thân chó. Ngao Mộc Binh đau buồn thúc nói, Lộc Vô Ngân biết bọn họ đang nói chuyện chính mình, nghe được có người nói độc thân chó. Tưởng rằng nói mình, liền tức giận đi tới hét lên, nói ai độc thân chó đâu này, nói ai là độc thân chó, ta làm sao lại là độc thân chó, ngươi không phải là độc thân chó, chó nào có cái gì độc thân, chúng muốn tìm bạn, tùy tiện đi nghe cái khác chó liền có thể tìm tới. Vậy kêu cúc hoa, thực thô tục, nhà của ta chó luôn nghe thấy chó đực cúc hoa. Các ngươi nói đây là có chuyện gì? Lộc Vô Ngân chơi cái ngạnh, nhà của ngươi chó muốn học triết học. Hắn biết trong thôn ngư dân không hiểu lời này kỹ xảo. Liền lộ ra cao thâm mạc chắc bộ dáng, chờ nhân ra tới hỏi. Kết quả không ai tới hỏi hắn. Có người khinh thường nói, xong rồi a, nhà của ngươi đó là mảnh chó cái, nó đương nhiên nghe thấy chó đực cúc hoa. Mã Đức xáo lộ, Lộc Vô Ngân không muốn cùng các cùng nhau chơi đùa, cách cách bờ biển xa, hổ dạo chơi nước chảy mặt. Ngao Mộc Dương đem ngồi yên buông xuống đi, chuẩn bị thượng hổ phía sau lưng. Lộc Vô Ngân sau khi thấy nhất thời dũng cảm, đuổi theo hô, tỷ phu, một chỗ xuống biển, ngươi thành thành thật thật trên thuyền đợi. Ngao Mộc Dương nghiêm túc nói, hắn nhìn hướng những người khác, còn nói thêm, Hắc Long, ngươi xem hảo hắn, đại quốc thúc, nếu hắn rước lấy nhục phiền toái gì các ngươi nhiều tha thứ. Cuối cùng, hắn đối với Lộc Vô Ngân nói, ta hy vọng đều ta từ trên biển sau khi trở về, thấy được ngươi hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này. Mang lên định vị khí, Ngao Mộc Dương ngồi yên, hắn cắn lên bình oxy, hổ chậm rãi tiềm vào trong nước. Lúc này nước biển vẫn còn tương đối nông, cũng liền hơn 20 mét, hổ tiềm hạ xuống là một mảnh đá ngầm. Một đám cá thấy được nó đột nhiên xuất hiện, sợ tới mức bốn phía loạn chạy trốn. Những cái này cá chạy trốn thời điểm động tác rất có ý tứ. Chúng không phải là du động, mà là thân thể dán tảng đá bò sát. Như vậy cộng thêm chúng dài cái vòng tròn lớn đầu cùng dài mảnh hình thân hình. Nếu không là trên lưng có thật dài vây cá, vẫn thật dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm là hải sa. Kỳ thật, đây là biển cá nheo. Biển cá nheo vây cá tương liên hiện lên hình tròn, có giác hút công năng, có thể cố định thân thể tại trên hòn đá. Đây là một loại rất có ý tứ năng lực. Ngao Mộc Dương đụng phải cái biển cá nheo quần, số lượng rất nhiều, đa số có 20-30 cm chiều dài, ngẫu nhiên có dài nửa thước cá lớn. Đây đã là chúng sinh trưởng cực hạn. Thấy được bầy cá, hắn lập tức phát ra tín hiệu, sau đó để cho hổ nổi lên. Biển cá nheo giá trị không lớn, có thể thịt cá cùng lươn thịt giống như, rất non. Mặt khác bởi vì hình thể nguyên nhân, nó trên người chúng xương cá ít, tại ngư dân tiệc trong rất được hoan nghênh. Đại Long đầu hiệu giảm tốc độ, Ngao Mộc Dương bò lại trên thuyền đem dưới nước có biển cá nheo tin tức báo cho mọi người. Lập tức một chương kéo ngọn nguồn lưới đánh cá bị buông xuống. Hắn không thấy được Lộc Vô Ngân, liền đi tìm xem, cuối cùng tại phòng điều khiển thấy được hắn đang đùa di động trò chơi. Thấy vậy hắn liền đập thanh niên bờ vai một bả, nói, ngươi trốn ở chỗ này làm gì vậy? Lộc Vô Ngân đã giật mình, hắn gọi nói, ta trốn chỗ này chơi trò chơi a. Ngao Mộc Dương bày ra tỷ phu uy phong, nói, ta không phải đã nói để cho ngươi tại đuôi thuyền chỗ đó chờ ta sao? Lộc Vô Ngân sững sờ, lập tức lẽ thẳng khí hùng nói, cái này không thể trách ta. Vậy hắn sao trách ta a? Lão Ngao tức điên, Lộc Vô Ngân nói, đúng rồi, trách ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại. Ta một bả trò chơi còn không có đánh xong nha. Ngao Mộc Dương thiếu chút nữa khai mở chân lớn phi. Hắn khua tay nói, đi, hỗ trợ. Lộc Vô Ngân không kiên nhẫn nói, ta vội vàng đâu, không thấy đế quốc phát động chiến tranh sao? Vài tỷ dân chúng cần ta cứu vớt cùng trong nước lửa nha. Hắc Long đối với Ngao Mộc Dương lắc đầu, nói lời vô dụng làm gì? Nói ni mã đâu nói. Hắn trực tiếp lộ ra nắm tay, Lộc Vô Ngân nhanh chóng thu hồi di động ra bên ngoài chạy. Ngao Mộc Dương cười lạnh nói, ngươi không cứu kia vài tỷ dân chúng, để cho bọn họ đi chết đi. Ai bảo ta là lãnh khốc vô tình bạo quân đâu này? Ngao đại quốc nhìn một cái Lực Vui cười, nói, Long đầu, người này tiểu cữu tử cùng con của ta giống như bên trong hai thanh niên nha, đúng hay không? Bây giờ là không phải là đều xưng hô như vậy bọn họ. Ngao Mộc Dương thở dài, cái gì tiểu cữu tử, này hắn sao là con của ta? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.